Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 387, gặp lại người từng quen 8. Góc truyện audio.com. Đông Phương Mặc họp cả buổi sáng, tập đoàn Đông Phương gần đây lâm vào khủng hoảng kinh tế, bên ngoài không thu được nhiều tiền, nhiều nhà cung ứng liên tục thúc giục thanh toán nên việc gặp khó khăn về doanh thu không còn là chuyện ngày một ngày hai. Công ty Anh Mỹ đã đóng cửa, một công ty khác tên là MQ đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc, vì vậy các khoản doanh thu của Đông Phương Anh Vũ cũng không thu được. Mấy ngày nay, cổ đông xôn xao bàn tán, tập đoàn Đông Phương năm ngoái đã giao cho nhị thiếu gia Đông Phương Vũ hơn 20 ngày, kết quả là thua lỗ mấy trăm triệu tệ, nhưng năm nay giao tập đoàn cho nhị thiếu gia 2-3 tháng, tuy không có hao tổn gì, nhưng cũng không thu được tiền, nên cuối cùng vẫn là lỗ. Hôm nay có rất nhiều cổ đông tham dự cuộc họp, mọi người đều nháo nhào rút cổ phiếu ra, nói cứ thế này thì đừng nói đến chuyện kiếm tiền, tập đoàn Đông Phương sớm muộn gì cũng sẽ phá sản, họ không muốn cổ phiếu của mình trở thành một tờ giấy vụn. Vì vậy, Đông Phương Mặc thận trọng hỏi, ai muốn thu mua cổ phiếu do các cổ đông khác nắm giữ? Đông Phương Anh Vũ không nói, cổ phần của ông ta không nhiều, nhưng hai công ty do ông ta thành lập bên ngoài 2 năm qua đã kiếm được rất nhiều tiền từ tập đoàn Đông Phương. Hôm nay tập đoàn Đông Phương gặp sóng gió, cổ phiếu của tập đoàn đang giảm mạnh, ông ta có thể thu mua rất nhiều cổ phiếu, nhưng ông ta không biết liệu Đông Phương Mặc có phát hiện ông ta đang thu mua cổ phiếu hay không. Đông Phương Mai đã nhận ra ý của Đông Phương Mặc nói với các cổ đông. Tập đoàn Đông Phương gặp sóng gió không phải lỗi của bất kỳ ai, mọi người đều biết nhị thiếu gia gặp tai nạn trên y biển, khi đó, nhị thiếu gia đang đi đòi công ty DFM số tiền khổng lồ đã nợ chúng ta, nhưng ai biết được chủ tịch Roger của DFM cũng gặp chuyện trên y biển cùng với nhị thiếu gia, hiện tại DFM đã tuyên bố phá sản, tiền của chúng tôi cũng không đổi được, khi đó là do tai nạn bất ngờ cậu cũng không thể. Tai nạn bất ngờ hay là âm mưu thì cũng không liên quan gì đến chúng tôi, một cổ đông nắm trong tay ba. Cổ phần đứng lên nói với vẻ mặt ủ rũ. Bây giờ chúng tôi muốn chủ tịch Đông Phương cho chúng tôi một lời giải thích, cho cả tập đoàn Đông Phương một lời giải thích, anh có thể kiếm tiền hay không, hai là tuyên bố phá sản. Đông Phương Mặc nhìn những cổ đông đang bức xúc, sau đó rất chân thành nói. Tôi không thể đưa ra lời hứa chính xác là tôi có thể kiếm được tiền hay không kiếm được tiền trong năm nay, tất nhiên, tôi cũng biết tất cả mọi người đang mong đợi chúng ta có thể có được mảnh đất kia, để có được mảnh đất đó, tôi đã làm rất nhiều thứ, không cần phải nói, nhưng cuối cùng thì vẫn chưa biết có lấy được hay không, nên. Đông Phương Mặc dừng lại, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn các cổ đông rồi nói. Tình hình hiện tại là nếu các vị nguyện ý tiếp tục nắm giữ cổ phần của tập đoàn Đông Phương, tất nhiên tôi cũng không thể phản đối mọi người bán chúng ra, nhưng có một sự thật là mọi người đang bán đi lợi ích của mình cho người khác. Đông Phương Mặc còn chưa nói xong, thư ký đã hoảng sợ chạy vào, nói nhỏ vào tai anh, trái tim Đông Phương Mặc rung lên, lập tức đứng lên, nói xin lỗi mọi người, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp. Anh lấy điện thoại di động do thư ký đưa cho để vào tay, giọng nói của Khung Doanh Doanh truyền đến, cô ta hét lên một cách kinh ngạc. Góc truyện audio.com. À Mặc, để em nói cho anh một tin tốt, em đã gặp vị hôn phu của Tịch Mộ Như, anh ta nói sẽ trả cho anh 30 triệu. Cách chương.